Long Phù, chương 166, 166, tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có điều là đang giả ngu. Lệ Vãng Sinh cũng không kinh sợ. Tự đã sớm biết Hằng Bất Động không đơn giản. Ngươi nói không sai. Thương lượng dưới đi. Cái kia man tộc bên kia làm sao bây giờ? Hằng Bất Động nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Man tộc hiện tại đã là một tảng mỡ dày. Lệ Vãng Sinh hai mắt bắn nhanh ra ác liệt ánh sáng. Ta đương nhiên là ăn một cái. Bọn họ huyết tế ô nhiễm cũng không sai. Nhưng huyết tế sức mạnh. Người ta chia đều làm sao? Lời ấy nghĩa là sao? Hằng Bất Động đột nhiên nói. Huyết tế sức mạnh vẫn có thể chia đều. Đó là đương nhiên. Cái này cũng là ta đưa cho ngươi một tảng mỡ dày. Chỉ cần ngươi đem Hằng Gia Bách Thánh đổ lén ra đến. Chúng ta là có thể trước tiên đưa cái này Bất Chu Cung thu lấy. Chờ đợi Man Hoàng đến. Bọn họ huyết tế ô nhiễm này cung. Nhưng chính là vì cho chúng ta làm gà y, Lệ Vãng Sinh cười ha ha. Đến thời điểm, chúng ta không phải có thể cộng đồng chia sẻ. Ý đồ này cũng không sai. Nếu là được man tộc cái kia khổng lồ huyết tế lực lượng, tu vi của ta đâu chỉ tăng lên mấy lần. Hằng Bất Động tựa hồ động lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nói xong rồi. Một lời đã định, Lệ Vãng Sinh cùng Hằng Bất Động đạt thành lời quân tử. Đáng tiếc a, Viên Sát Sinh đột nhiên thở dài nói. Coi như có Bách Thánh Đồ, chúng ta cũng chưa chắc có tất nhiên mở ra này cung nắm. Bởi vì này cung một khi mở ra, cơ quan tầng tầng, trận pháp ngàn vạn, trừ phi là được trong truyền thuyết Hạo Thiên Kính, dùng suy tính, hấp dẫn Chu Thiên Nghi, vậy thì không có sơ hở nào. Hạo Thiên Kính, Chu Thiên Nghi, này hai cái bảo bối, chính là trên cổ thiên tử hư cùng thiên tử Chu luyện chế pháp bảo, đều là dùng để suy tính thiên cơ. Năm đó thiên tử hư nhường ngôi cho thiên tử Chu. Hai người có thể nói là quan hệ thầy trò. Hạo Thiên Kính cùng Chu Thiên Nghi từ nơi sâu xa. Cũng tự có cảm ứng. Nhưng bằng là một âm một dương. Nếu là cầm trong tay Hạo Thiên Kính. Vậy dĩ nhiên là có thể cảm ứng Chu Thiên Nghi. Lệ Vãng Sinh cũng nói. Vãng Sinh huynh nói những câu nói này. Nhưng là ý gì? Hằng Bất Động nói. Ta nghe nói cái kia Lâu Bái Nguyệt bị Thiên Phù Đế chỉ điểm. Tìm tới trên cổ thiên tử hư phần mộ. Có thể liền từ trong đó chiếm lấy Hạo Thiên Kính cũng nói không chắc. Lệ Vãng Sinh nói. Việc này như Hằng Huynh có thể từ trong tay nàng thu được này kính. Sợ là chúng ta thành sự độ khả thi liền lớn hơn rất nhiều. Ta cũng nghe nói Lâu Bái Nguyệt tìm tới trên cổ thiên tử hư phần mộ. Thu được vài món bảo bối. Nàng cũng từng sử dụng tới quá hư không đại la đảo. Nhưng chưa từng nghe nói nàng có Hạo Thiên Kính. Hằng Bất Động hơi nghi hoặc một chút. Hạo Thiên cảnh cảnh giới của nàng căn bản là không có cách thôi thúc. Đương nhiên không thể triển khai. Lệ Vãng Sinh nói. Nói chung chuyện này liền do ngươi đi hỏi thăm. Có thể lấy được tay cố nhiên chúng ta là không có sơ hở nào. Nếu là không lấy được, vậy chúng ta sự tình liền có mấy phần khúc chiết, cũng chỉ có thể như vậy. Hằng Bất Động cùng Lệ Vãng Sinh tại chỗ liền đạt thành thỏa thuận. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt ở đây nghe được không ít bí mật. Không nghĩ tới ngươi Hạo Thiên Kính lại có này năng lực. Nhưng e rằng cũng là Lệ Vãng Sinh cố ý nói cho chúng ta nghe. Chúng ta nhưng cũng không thể bị lừa. Đó là tự nhiên. Bất quá Hạo Thiên Kính xác thực cùng Chu Thiên Nghi âm dương vì là bích. Lưỡng nghi không phân, lẫn nhau hấp dẫn, ta hiện tại mới biết Hoàng thượng thâm ý. Hoàng thượng đã sớm tính tới tất cả. Lâu Bái Nguyệt tinh tế suy tư. Vậy nói như thế, có Hạo Thiên Kính, chúng ta là có thể được này Bất Chu Cung. Cổ Trần Sa có chút kích động. Lớn như vậy một tòa thái cổ cung điện. Không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo tàng. Nếu như được, cái kia ít nhất là trăm lần. Ngàn lần từ hỗn thế ma viên thần miếu bên trong trộm cướp của cải còn không hết. Không có đơn giản như vậy. Lâu Bái Nguyệt cũng vô cùng động lòng. Nhưng gắng giữ tỉnh táo. Người ta tu vi vẫn là nông cạn. Này cung nếu như có thể dễ dàng được. Sớm đã bị rất nhiều lão quái vật cướp đi. Cái này ngược lại cũng đúng. Ta cũng không thể tin được này cung có thể bị dễ dàng thu lấy. Cổ Trần Sa kỳ thực bày mưu rồi hành động. Càng bình tĩnh. Lại nói. Coi như thật có thể thu lấy. Khổng lồ như vậy Bất Chu cung. Chúng ta cũng nuốt không nổi. Không sai. Chúng ta tới đây bên trong thu mấy con bộ xương. Chảo mấy con thiên niên cốt yêu. Cái kia cũng vẫn thôi. Muốn một ăn rồi tòa này Bất Chu cung. Sợ thấy lợi tối mắt. Không có tốt như vậy khẩu vị. Việc này nhưng liền muốn bàn bạc kỹ càng. Ta xem này Lệ Vãng Sinh chờ người tuy rằng tính toán chu toàn. Nhưng cũng chỉ sợ là để cho người khác sử dụng. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút. Phải việc này nhưng là Lệ Vạn Long tìm cách. Vẫn cùng man tộc cái kia thần bí rất thánh hoang đạt thành thỏa thuận. Lại sao dễ dàng bị mấy cái tiểu nhân vật thu hoạch đến. Xác thực như vậy. Nhưng chúng ta có nên đi vào hay không thăm dò một phen? Cổ Trần Sa nói. Nếu phụ hoàng tính toán kỹ những này. Nói không chắc chúng ta sẽ có thu hoạch. Đương nhiên phải đi vào thăm dò. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Vào Bảo Sơn lại há có thể tay không mà quay mắt dưới thiên hạ đại thế khí thế hừng hực. Người ta tuy thực lực tiến bộ cấp tốc. Nhưng chung quy chênh lệch gốc gác. Vạn không thể cùng những tiên đạo đó tông môn cùng thánh nhân thế gia sánh ngang. Nếu như ở đây đến lượng lớn bảo bối. Cái kia bớt đi mấy trăm năm. Thậm chí còn thiên niên tích chữ. Nhưng cũng là mỹ sự một cái. Hai người này đều tâm cơ khá là thâm trầm. Tính toán sâu sắc. Sẽ không bị tham lam che đậy hai mắt. Trong khi nói chuyện. Hai người liếc nhau một cái. Đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này, ở trong gương, Lệ Vãng Sinh, Hằng Bất Động, Viên Sát Sinh tựa hồ còn đang thương lượng cái gì. Âm thanh dần dần bé nhỏ. Đột nhiên, bọn họ tách ra. Hằng Bất Động từ vết nứt không gian bên trong chui ra. Liền như vậy. Cái kia tổn hại Bất Chu cung bên trong chỉ còn dư lại Lệ Vãng Sinh cùng Viên Sát Sinh. Hai người này chờ Hằng Bất Động đi rồi. Khắp nơi quan sát, gõ gõ đánh, thậm chí dùng tiên thiên cương khí khắp nơi oanh kích. Nhưng không thu hoạch được gì. Liền bán khối thạch đầu đều vỡ không tới. Chớ nói chi là thu được món đồ gì. Này Bất Chu cung gian phòng ngàn tầng. Nhưng đại đa số đều cung cửa đóng chặt. Căn bản không mở ra. Bận việc nửa ngày. Hai người này vẫn là không thu hoạch được gì. Đều lắc đầu một cái. Xem ra này Bất Chu cung vẫn là rất khó mà mở ra. Lệ Vãng Sinh nói. Từ khi nửa tháng trước nó hiển hiện ra vết nứt không gian có thể tiến vào bên trong. Ta tiền hậu hậu đến rồi 3 lần. Bất luận dùng biện pháp gì đều không thể thu được bất kỳ lợi ích. Xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Trên cổ thiên tử pháp lực nhưng không phải chúng ta có thể lay động. Viên Sát Sinh nói. Hiện tại chúng ta như thế nào cho phải. Ở chỗ này chờ vẫn là. Ngươi trở lại triệu tập cao thủ. Ta ở lại chỗ này. Lệ Vãng Sinh nói. Vạn Long Sào bên kia ta không muốn kinh động. Ta các huynh đệ kia cũng không phải mỗi người kẻ tầm thường. Nếu là biết nơi này mới có lợi, đều sẽ chen chúc mà đến. Khi đó liền không cách nào làm việc. Đã như vậy, ta liền trở về triệu tập cao thủ. Dốc toàn bộ lực lượng. Viên Sát Sinh nói, ta ở hỗn thế ma viên thần miếu kinh doanh nhiều năm. Vẫn có thể có thật nhiều lá bài tẩy. Vậy thì phiền phức ngươi. Lệ Vãng Sinh chọn nơi địa phương. Khoanh chân ngồi ngay ngắn. Tựa hồ đang suy tính này Bất Chu cung kẽ hở. Viên Sát Sinh gật gù. Thân thể hóa thành một đoàn ánh sáng chui ra ngoài. Mấy cái lấp lóe liền biến mất không còn tăm hơi. Này Viên Sát Sinh tu vi thật mạnh. Ta nhớ tới phương pháp này chính là hỗn thế ma điển bên trong ghi chép chín hỏa diễm quang độn thuật. Chính là ở trong chớp mắt, nhiều lần biến hóa rung động tự thân tiên thiên cương khí. Bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ, có thể chớp mắt ngàn dặm. Cổ Trần Sa nhìn ra này biến hóa, triển khai phép thuật này cực kỳ hao tổn cương khí. Dù cho là đạo cảnh cửu biến cường giả đều khó mà thôi thúc. Coi như miễn cưỡng thôi thúc, ở trong chớp mắt, cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, thoát lực uể oải. Viên sát sinh lại liền như vậy đơn giản triển khai ra. Chỉ sợ là chúng ta coi như thực lực mạnh hơn hắn, cũng căn bản không đuổi kịp hắn. Vậy cũng không phải vậy. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Cái kia chín hỏa diễm quang độn thuật mặc dù là nhanh chóng, nhưng ta đại đồ thần pháp triển khai ra, trong đó cũng có độn pháp. Tốc độ của hắn chưa chắc sẽ nhanh quá ta. Chỉ bằng tốc độ một hạng, hắn ở trước mặt ta chiếm không đến nhận chức cái gì tiện nghi. Ở trước đây ta thân thể cường độ bất quá, như mạnh mẽ độn pháp, tốc độ quá nhanh, e rằng thân thể sẽ thừa không chịu được. Mà hiện tại, ta là có thể triển khai trục thần phương pháp. Hiện tại liền còn lại Lệ Vãng Sinh một người, chúng ta có muốn hay không đi vào? Cổ Trần Sa nói, vẫn là chờ hắn sau khi đi, chúng ta lại ở đây thăm dò. Nhưng cũng không cần chờ hắn đi. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên. Ta hiện tại liền tìm hắn tính sổ. Có thể nói là báo thù không cách đêm. Vèo, trên người nàng phát ra màu trắng đồ thần tiên thiên cương khí. Lẫn nhau lưu chuyển dưới. Đem Cổ Trần Sa cũng bao vây lấy. Sau đó màu trắng cương khí trong đó biến hóa ra đến rồi màu vàng. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy di động trong nháy mắt giống như vậy. Thần niệm đều không có truyền qua đến. Người đã bị Lâu Bái Nguyệt mang theo đến Bất Chu Cung bên trong ngay khi Lệ Vãng Sinh cách đó không xa bay xuống. Ai? Lệ Vãng Sinh đứng thẳng lên. Liền nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt toàn thân ngọn lửa màu trắng tản mất. Thay vào đó chính là đỉnh đầu có đóa màu đen hoa sen. Liên sinh bảy cánh. Cánh cánh cũng khác nhau. Mỗi cánh hắc liên bên trong đều có một cái phù văn. Cái kia phù văn là cái chữ cổ. Trong đó chữ cổ đại biểu thần chi tội nghiệt. Này hắc liên tựa hồ là vì tuyên án các thần tội ác mà sinh ra. Thẩm phán tiên ma, thẩm phán các thần, thậm chí thẩm phán thiên đạo. Lệ Vãng Sinh, ngươi đã thương ta lúc này mới quá bao nhiêu cái canh giờ, ta đến toán toán. Lâu Bái Nguyệt duỗi ra mấy cái đầu ngón tay. Vạn vạn không ngờ rằng, ta lại khôi phục đến nhanh như vậy đi. Lúc này mới mấy cái canh giờ, ngươi không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn có tinh tiến từ bảy biến tăng lên tới cửu biến, lẽ nào là thiên phù đế ra tay rồi? Lệ Vãng Sinh dù là kiến thức rộng rãi, cũng thiếu chút nữa bắt đầu kinh hãi. Lấy hắn nhận thức, đây căn bản là chuyện không có thể. Bị đả thương người khôi phục cũng đã rất gian nan, lại còn liên tục tăng lên hai cái cảnh giới. Ngày đó dưới vô số tu sĩ không đều tu hành đến cầu trong bụng đi tới. Chút chuyện nhỏ này, cái nào đến phiên hoàng thượng tự mình ra tay? Lâu Bái Nguyệt khinh thường nói. Lệ Vãng Sinh, ta cũng bất hòa ngươi phí lời. Rồi cùng tái chiến một hồi, làm sao ngươi nếu là thua, liền bé ngoan cút khỏi này Bất Chu Cung, không muốn lại đặt chân nửa bước. Ồ, Lệ Vãng Sinh chắp hai tay sau lưng. Không biết ngươi đạt được kỳ ngộ gì, lại thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng liền chỉ là đạo cảnh cửu biến tu vi muốn chống đối với ta. Nhưng vẫn là lấy trứng chọi đá. Cảnh giới chính là cảnh giới, sẽ không bởi vì bất kỳ công pháp nào mà thay đổi. Đã như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi. Cổ Trần Sa, ngươi sống chết mặc bay là tốt rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, cũng được, hai người các ngươi chiến đấu, ta không xen tay vào được. Cổ Trần Sa hiện tại tuy rằng tu thành đạo cảnh năm biến bách khiếu tụ linh, cùng Hằng Bất Động có thể đánh đánh, nhưng đối đầu với Lệ Vãng Sinh liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Coi như hắn có Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận,